nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hợp với tuyến cốt truyện trong nguyên tác, nàng luôn có cảm giác gì đó bất thường. Hạ Lan Lăng cũng cảm nhận được điều tương tự. Bởi vậy khi vừa ra khỏi huyết lâm, hắn không vội rời đi mà lại lấy phù họa chú, đưa phù giấy lên không trung để nó tự thiêu cháy thành tro. Huynh đang làm gì đó? Cho bụi rơi xuống vạt áo Lâm Táp Táp. Nàng giơ tay phủi sạch, trong gió thoảng mùi khét lạ. Nàng khịt mũi, nhìn theo luồng khí, chợt thấy từ lối vào huyết lâm bốc lên từng sợi khói đen. Những đạo phù vàng từng dán trong rừng lúc này đồng loạt bốc cháy, hóa thành hỏa long ào ào nuốt trọn huyết lâm. Đốt rừng đấy à? Trời chu đất diệt mới vừa lòng ngươi hả? Lửa càng cháy càng mạnh, nhanh chóng lan đến rìa rừng. Lâm Táp Táp nắm lấy tay áo Hạ Lan Lăng, kéo hắn, đồng thời hét lớn với Phong Khởi, còn không mau chạy. Nhưng Hạ Lan Lăng lại đứng im không nhúc nhích. Lửa rực bốc cao, hơi nóng khiến không khí quanh người bọn họ như sắp bốc hơi. Y phục hắn phần phật tung bay, lặng lẽ đối diện hỏa hài. Ánh lửa soi sáng nửa khuôn mặt lạnh nhạt. Hắn nắm ngược tay Lâm Táp Táp, giọng bình thản, chờ một lát, chờ chết chắc. Lâm Táp Táp còn chưa kịp mắng ra miệng, lửa đã tràn ra khỏi huyết lâm như thủy triều đỏ máu, cuốn đến như muốn nuốt chửng cả trời đất. Mấy người chưa kịp tránh né, liền bị hỏa quang bao phủ. Tay nàng bị Hạ Lan Lăng nắm chặt không giãy ra nổi, chỉ còn biết vùi mặt vào ngực hắn. Trước lúc mất đi tri giác, nàng đầy phẫn hận mà nghĩ, lúc chạy nạn thì chỉ biết kéo áo ta, đến khi rước họa lại nắm tay ta như kẹp gọng kìm. Nếu ta còn sống được, ta nhất định phải đập mở sọ Hạ Lan Lăng, xem trong đó rốt cuộc chứa cái thứ độc địa gì cho cam. Cô nương, công tử, hai vị mau tỉnh lại. Khi Lâm Táp Táp lần nữa tỉnh lại, ngọn lửa đã chẳng còn. Đập vào mắt nàng là một mảng trời xanh biếc và một vòng vây toàn gương mặt người. Dưới thân có gì đó khẽ động theo cử chỉ của nàng. Thần trí dần hồi tỉnh, nàng bỗng nhận ra mình đang nằm sấp trên người Hạ Lan Lăng, được hắn ôm chặt trong lòng bảo hộ. Đúng lúc ấy, Hạ Lan Lăng cũng mở mắt, đỡ lấy nàng từ đất ngồi dậy, khẽ xoa án đường, đảo mắt nhìn quanh. Chung quanh bọn họ là một đám người vây chặt như thành lũy. Từ trong vòng người chỉ có thể thấy được bầu trời phía trên và áo xiêm sắc sắc mảnh mảnh xung quanh. Lâm Táp Táp lập tức cảm thấy mình như con khỉ bị nhốt trong chuồng, bị người ta súm vào xem trò vui. Nàng đánh mắt nhìn quanh, chọn đại một cô nương mặt mũi dễ coi hỏi, tỷ tỷ, đây là nơi nào vậy? Cô nương áo tử cười che miệng, dịu dàng đáp, thần nông cốc nha. Lâm Táp Táp sửng sốt, cái gì cơ? Thần nông cốc? Nơi đây chính là thần nông cốc. Đám người dần tản ra, để lộ cánh cổng thành sau lưng họ, tường thành cao lớn dựng vững giữa núi rừng và thị trấn. Ở chính giữa cổng treo tấm hoành phi to tướng ba chữ rồng bay phượng múa. Thần nông cốc. Lâm Táp Táp tròn mắt ngây ra tại chỗ. Chuyện gì vậy? Bọn họ không phải vừa bị thiêu cháy sao? Sao chớp mắt một cái đã nằm ngay trước cổng thần nông cốc rồi? Ký ức cuối cùng của nàng vẫn còn ở chỗ bị biển lửa nuốt chửng. Hạ Lan Lăng dìu nàng đứng dậy, ánh mắt cũng dừng lại nơi ba chữ kia. Sau khi chắc chắn không có gì dị thường, hắn mới trầm giọng giải thích. Huyết lâm là ảo cảnh. Thật ra không phải dây leo khiến người sinh ảo giác, mà toàn bộ huyết lâm vốn dĩ chính là một cái đại ảo cảnh. Nói thẳng ra, từ khoảnh khắc họ ngã xuống đáy vực, đã rơi vào trận pháp mê hồn. Hạ Lan Lăng nhìn ra manh mối ấy, nên mới thiêu rừng, thực chất là đang thiêu chính cái ảo cảnh kia. Nói vậy, vừa rồi chúng ta vẫn ở trong ảo cảnh, còn hiện tại mới là thật. Lâm Táp Táp bán tín bán nghi, nhưng nếu nghĩ lại thì đúng là khớp với mạch truyện chính trong nguyên tác. Dù nàng cùng Hạ Lan Lăng bước vào ảo cảnh không giống với nữ chính nam chính trong sách, nhưng lối đi và kết cục lại chẳng sai lệch. Chỉ sau khi phá được huyễn cảnh mới có thể đến thần nông cốc chân thật. Thần nông cốc chẳng phải thôn xóm ẩn giật nơi sơn lâm như lời đồn. Lâm Táp Táp đứng nơi cổng thành ngẩng đầu trông vào, chỉ thấy bên trong các lầu cao ngất, mái đen ngói trắng lớp lớp nối nhau, ven đường quán xá đủ đầy, người qua kẻ lại tấp nập, phồn hoa chẳng kém chi trấn trên vách núi bên ngoài, thậm chí còn hơn một bậc. Cảnh tượng ấy đúng là khớp với mô tả trong nguyên tác. Lâm Táp Táp nhẹ nhàng thở ra một hơi, nào ngờ bỗng nghe có người bật cười bên tai, nàng quay đầu, chỉ thấy vị nữ tử trẻ khi nãy còn đứng nguyên chỗ cũ, tay che miệng, đôi mắt cong cong như cười nhìn nàng. Gặp ánh mắt Lâm Táp Táp, nàng ấy liền hỏi, muội muội làm sao đến được thần nông cốc vậy? Lâm Táp Táp hơi ngẩn ra, rồi phát hiện ánh mắt nữ tử vẫn luôn dừng ở y phục của nàng. Trong chớp mắt, nàng liền tỉnh ngộ, luống cuống phân bua, ta không phải ăn mày. Tỷ biết muội không phải ăn mày mà. Nữ tử liếc mắt sang nam tử đứng bên cạnh, Hạ Lan Lăng, tuy y phục hắn có phần lộn xộn, nhưng dung nhan tuấn tú, khí chất cao quý không thể giả được. Hai người còn lại tuy cũng lấm lem, song xiêm y vẫn chỉnh tề, chỉ riêng Lâm Táp Táp quần áo nhếch nhác, tay chân dính đất, quả thực có chút thê thảm. May mắn thay, thần nông cốc cách biệt với ngoại giới, phong cách ăn mặc cũng rộng rãi thoáng đạt hơn. Dáng vẻ Lâm Táp Táp lộ tay lộ chân cũng chẳng bị coi là kỳ quái. Cách chương